Chương 320, Chiến thần, ngươi nhục ta quá mức. Hắn không chết, hắn còn sống thật tốt quá, cảm tạ đại địa chi mẫu, cảm tạ tộc của ta liệt tổ liệt tông các ngươi xem gạ gạ gìn điện hạ, còn có bờ giòn dễ bẻ ở đại tướng một ngươi, còn có những cái này chiến sĩ, bọn họ cũng chưa chết chứng kiến địa ngục ma long trên người, đứng chừng trăm người. Hết thể điệu tinh nhảy cẫng hoan hô. Một ít bờ giòn dễ bẻ ở tộc quý tộc, kích động lệ nóng doanh trọng. Thần tích đây là thần tích cức răng dưới thành ma vật nhiều như hồng. Nhiếp chính vương dĩ nhiên một cái không sót, đưa bọn họ toàn bộ đều mang về thiên hữu của ta tinh, thiên hữu ta bở giòn dễ bẻ ở ẩm ẩm khổng lồ địa ngục ma long, rơi vào hắc kim trên quảng trường. Nhấc lên to lớn phong trần. Diệp thần mang theo gạ gạ dỉn, cựu công chúa, nhảy xuống địa ngục ma long, hướng chiến tranh bá chủ đi nhanh mà đến. Phía sau, trăm tên địa tinh chiến sĩ, ở đại tướng ban tiếp dưới sự hướng dẫn, cũng cùng nhau nhảy xuống tới, theo sát ở diệp thần phía sau. Dưới nền đất lối đi từng trải. Đã để những thứ này chất phác bờ giòn dễ bẹ ở tộc chiến sĩ, bị Diệp thần là trời như thần. Vô số kinh khủng ma vật, cư nhiên ở nhiếp chính vương nơi đây, trở nên như thỏ một dạng ôn thuần, từng cái tự giết lẫn nhau, tự động nhảy vào trong trận pháp, tuôn ra số lượng cao rơi xuống vật phẩm. Chỉ là những vật phẩm này, bụt ngươi bọn họ, liền trang không chí nước chừng hơn 1.000 cái túi chữ vật. Loại này không gian túi chữ vật, vì điệu tinh tộc độc hữu. Có lớn có nhỏ, lớn, tương đương với hơn vạn cách ngoạn ra không gian ba lô. Tiểu nhân, cũng có trên trăm cách cao thấp. Mà bụt ngươi bọn họ túi chữ vật, chí ít đều biết ngàn cách không gian. Không gian to lớn như vậy, đều lắp ráp hơn 1.000 cái, có thể thấy được thu hoạch của bọn hắn bao lớn. Trung quanh người chơi, chính mắt thấy được Diệp thần xuất hiện ở trước mắt, bối rối, trong đầu một mảnh ầm vang. Hắn thực sự đã trở về chiến thần vẫn là cái kia chiến thần, mãi mãi cũng ở sáng lập thần thoại hắn có thể hay không đem mọi người chúng ta, tàn sát hầu như không còn khí thế quá mạnh mẽ không được, ta đứng không yên. Chân thật là mềm, người nào dịu ta một cái đứng tại đối diện chiến tranh bá chủ, khó tin nhìn Diệp thần đi tới, cả người đều trở nên có chút thần kinh chất. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi làm sao có thể sống lại cức răng thành ma vật, là của chúng ta thập bội, ngươi không phải sớm đã bị ma vật giết chết sao? Chiến tranh bá chủ thất thanh kêu to. Diệp thần lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở, không cần loạn gọi, hoàng quan biết rơi. Chiến tranh bá chủ vội vã đỡ lấy đỉnh đầu hắc kim hoàng quan, nhớ tới mình còn có tuyệt chiêu. Vội vàng dùng trong tay hát sắc cái vồ liều mạng đối với Diệp thần huy vũ liên tục. Ma hóa hắn chết tiệt phệ hồn đồng, nhanh cho ta ma hóa hắn vẫn lần nào cũng đúng hát sắc cái vồ, đối mặt Diệp thần thời điểm, lại phảng phất không nhạy một dạng, không luận chiến tranh phách chủ làm sao huy vũ, đều lại không có một đạo ma khí bay ra ngoài. Chứng kiến Diệp thần ánh mắt trào phúng. Chiến tranh bá chủ khuôn mặt vặn mẹo, hướng xung quanh người chơi hét lớn, tiến công cho ta, tiến công giết chết cho ta hắn, nhưng mà, không có người nào đi tới. Hoặc có lẽ là không ai dám đi tới. Diệp thần cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trong sân trung tâm. Càng chưa nói chủ động công kích hiện tại, cho dù là Diệp thần hơi chút động tác biên độ lớn một chút, đều có thể đem những này đã bị dọa sợ người chơi, cho sợ chạy. Chiến thần oai, quả là như vậy, nói không chừng đối phương còn ước gì những người này ngây ngốc phát động tiến công đâu, vừa lúc cho hắn thập bội phản thương thiên phú thêm nữa công mới. Hoàn hảo sự tình còn chưa tới kém nhất tình trạng. Ta còn có bài tẩy. Chiến tranh bá chủ nhìn phía cách đó không xa hắc giáp chiến tướng Acker. Tay vịn hoàng quan không người, cung kính không gì sánh được nói, đại nhân, cũng xin lần nữa cho ta xuất thủ một lần. Chiến tranh bá chủ trong lòng thả lỏng một hơi, hoàn hảo hắc long quá người, là đứng ở phía bên mình. Đối diện, hắc giáp chiến tướng Acker truyền âm nói, không có đầy đủ hiến tế, ta là sẽ không xuất thủ. Chiến tranh bá chủ kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Cờ mờ nờ đều cờ mờ nờ lúc nào. Ngươi lại còn nghĩ muốn tế phẩm? Chiến tranh bá chủ vội vàng nói, có đều có, ngài muốn bao nhiêu, ta thì cho bấy nhiêu. Đối phương tiếp tục buồn bực truyền âm nói, ngươi cho bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, cho càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Chiến tranh bá chủ huyệt thái dương đập mạnh. Đầu này chết tiệt, lòng tham không đáy hắc long ở thời khắc mấu chốt này, chiến tranh bá chủ quang hết thẻ của cải, tổng cộng ngũ ngàn vạn kim tệ, cùng với các loại đồng dạng giá trị ngũ ngàn vạn kim tệ vật phẩm tài nguyên, toàn bộ hiến tế cho hắc long. Hắc giáp chiến tướng ạt cờ đạt được tế phẩm, thỏa mãn gật đầu. Nô tốt nói xong, càng ra đoàn người, hướng Diệp thần đi tới. Chiến tranh bá chủ thở ra một hơi dài, lau trên trán mồ hôi lạnh, kém chút đem đầu đỉnh hoàng quan đều cho phách liêu hạ lai, vội va đỡ lấy. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Diệp thần, thầm nghĩ, sống lại thì như thế nào, chỉ là để cho ngươi tận mắt chứng kiến mình là như thế nào bại đen thắng lợi, đúng là vẫn còn thuộc về ta. Chiến tranh bá chủ rên rỉ ở sân rộng mấy trăm ngàn người không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ bên trong. Vũ lực so đấu đệ nhất hắc giáp chiến tướng Acker, quỳ một chân Diệp thần trước mặt, hai tay cung kính nâng lên lấy được hiến tế vật phẩm, buồn bực nói, lao đại đều là cái kia gọi chiến tranh bá chủ ra hỏa đắp hoặc ta, dùng vô tận bảo dụ hoặc ta, để cho ta bị lạc bản tâm, đi lên tàn sát đồng tộc không đường về hiện tại, chứng kiến lão đại, cảm nhận được lão đại vô song nhân đức, dường như đắm chìm trong thần thánh quang minh bên trong, để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ những thứ này tế phẩm, chính là ta tỉnh ngộ tâm ý, đưa cho lão đại, để bày tỏ ta từng quyền tinh khiết chi tâm. Diệp thần tiếp nhận tế phẩm, sờ sờ hắc giáp chiến tướng ạt cơ đầu, nói, ân, ngoan lãng tử hồi đầu kim bất hoán, làm rất tốt. Diệp thần âm thầm cho hắc long một cái ánh mắt tán thưởng. Người này, vẫn có chút nhanh trí nha, thời khắc mấu chốt, đem nước bẩn đều tới chiến tranh bá chủ 640 nơi đó bác. Phốc, chiến tranh bá chủ cũng không nhịn được nữa, một ngụm lao huyết cuồng phún mà ra. Cái này đây không phải là thật, cái này nhất định không phải thật, bị hắn luôn luôn kính như thần rõ ràng, cung kính có thừa, hiến tế không ngừng hắc long đại nhân, cư nhiên nhận Diệp thần làm lão đại. Diệp thần sờ hắc long hóa thân đầu, cùng sờ con chó giống nhau. Mà hắn chiến tranh bá chủ, cũng là một mực liếm cẩu vẫn là mang theo toàn bộ quốc, cùng nhau liếm cẩu cao y chu nở dê loa y kia. Nghĩ tới đây, chiến tranh bá chủ đột nhiên cảm thấy quay cuồng trời đất. Thân hình theo dõi, đỉnh đầu hoàng quan truy lạc. Trong hoàng hốt, hắn không ngừng bận rộn đưa tay ra ra sức bắt lại cái kia rơi xuống hoàng quan, làm thế nào cũng không bắt được. Ba một tay đưa tới, vững vàng bắt được rơi xuống hoàng quan. Chiến tranh bá chủ đột nhiên cả kinh, dương mắt nhìn lên, một tấm tự tiếu phi tiếu khuôn mặt tuấn tú, xuất hiện trong mắt hắn. Chính là Diệp thần chứng kiến đối phương ngoạn vị nhật quang, chiến tranh bá chủ đột nhiên rõ ràng cái gì. Hắn hai tay run run, chỉ vào Diệp thần, vạn phần hoảng sợ nói, lẽ nào đây hết thảy đều là ngươi, ngươi phốc. Lời còn chưa dứt, chiến tranh bá chủ khí cấp công tâm, lần nữa ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết. Nghĩ vậy hai ngày, chính mình đều là sống ở âm mưu của đối phương bên trong, nhưng lại sống được cay kiểu cao hứng bừng bừng, chiến tranh bá chủ nổi giận đan sen. Chiến thần, ngươi nhục ta quá mức. Đệ 34 cảng cầu từ đà tờ HNG, cầu truy cảng, cầu vẽ thắng.